Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Tống Tài đồng tử. Không có khả năng, Sở Dịch một kiếm đánh xuống, Zozu, kim cương hóa, nơi bả vai nhất thời vết rách dày đặc. Tiếp lấy theo sát mà đến chính là Marco một tiếng kinh hô. Phải biết. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, Zozu, kim cương hóa, phòng ngự năng lực, thế nhưng là liền, mắt diều hâu, đánh chém đều có thể ngăn cản. Khi đó tại, trên đỉnh chiến tranh, bên trong, đừng quản, mắt diều hâu, dùng nhiều ít thành lực lượng đánh chém mà đi. Nhưng tương lai thế giới đệ nhất đại kiếm hào thời kỳ Mihawk, chắc là tùy ý một cái đánh chém. Đều muốn so hiện tại Sở Dịch lợi hại a. Thế mà, mắt diều hâu, đều không thể dùng đánh chém tại Zozu kim cương trên khải giáp lưu lại một đạo nhỏ. Bé vết rách, Sở Dịch Tu La Chi nhận đánh xuống về sau. Lại là đem Zozu kim cương khải giáp chém nát. Vậy làm sao có thể để Marco không khiếp sợ? Thậm chí có thể nói là theo Sở Dịch chém xuống Tu La Chi nhận lúc. Một kiếm chém vỡ Zozu kim cương khải giáp, mới khiến cho Marco tránh thức nhìn thẳng vào lên Sở Dịch. Hiểu được hắn chính là một cái cùng mình, cùng kim cương, Zozu cùng cấp bậc cường giả. Lại nhìn Zozu, làm nơi bả vai ẩn truyền đến đau đớn cảm giác thời điểm. Lỗ mãng Zozu ánh mắt bên trong đồng dạng hiện ra một vệt kinh ngạc, giấu ở thần sắc chỗ sâu. Càng là một vệt hoài nghi, tự nhiên phục dụng viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ về sau. Zozu liền không có nhận qua thương tổn, lần này tại cùng Sở Dịch thời điểm giao thủ, chính là Zozu tự phục dụng viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ sau lần đầu thụ thương. Lần thứ nhất tại kim cương hóa, tình huống dưới thụ thương. Zozu không chỉ là chấn kinh tại Sở Dịch thực lực. Càng là thầm từ bắt đầu hoài nghi từ bản thân trái cây năng lực. Lòng tin gặp khó, không thể nghi ngờ là một lần thuế biến cơ hội tốt nhất. Lúc này thời điểm, Zozu nếu có thể nắm chặt cơ hội lời nói, hắn thực lực rất có thể tăng lên một bậc thang, nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy mà gửi thư đọc đột nhiên bị vỡ nát. Vô luận đổi lại là ai cũng rất khó tiếp nhận. Zozu muốn khôi phục lòng tin, khôi phục niềm tin, hoặc là hắn là tại sau này trăm ngàn lần bên trong thực chiến. Lại một lần nữa lấy tự thân trái cây năng lực tái tạo niềm tin. Hoàn thành thuế biến, hoặc là trừ phi Zozu là hải tặc nguyên tác nhân vật chính lắp phi biến thái như vậy. Có thể vài phút hoàn thành niềm tin tái tạo, bởi vậy tiến hành thuế biến. Không phải vậy lời nói. Vòng đầu giao phong liền bị Sở Dịch thất bại niềm tin Zozu. Chỉ sợ là rất khó tại lần này giao phong bên trong chiếm được tiện nghi rồi. Cũng là bởi vì nhạy cảm phát giác được Zozu ánh mắt bên trong ẩn tàng sâu đậm cái kia vệt hoài nghi. Lúc trước lấy, tật phong lưu, chiêu số chặt chém phía dưới Tu La Chi nhận Sở Dịch. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Mặc dù nói. Vừa mới cái kia một cái có thể vỡ vụn Zozu kim cương khải giáp, đoạn lãng. Là ta phối hợp, trọng lực lĩnh vực, chặt chém mà ra. Nhưng có thể thuận lợi để Zozu kim cương khải giáp xuất hiện vết rách, ta thức tỉnh tài liệu thu. Thập nhiệm vụ, liền xem như hoàn thành đi. Âm thầm cười trộm bên trong. Quả nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Nhắc nhở Sở Dịch thành công thu thập được Zozu giác tỉnh tài liệu. Hoàng kim cấp bậc, kim cương trái cây tài liệu. Một cái hoàng kim cấp bậc giác tỉnh tài liệu tới tay. Sở Dịch tất nhiên là hoan hỷ dị thường. Nhưng Zozu tại Sở Dịch trước một cái đánh chém bên trong mất đi niềm tin. Đó là mất đi niềm tin sự tình. Cũng không đại biểu Zozu kim cương khải giáp ẩn hiển hiện vết rách. Zozu liền muốn tại Sở Dịch trước mặt thúc thủ chịu trói, biểu thị chính mình thua trận, cho nên Sở Dịch giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ vừa mới hoàn thành, bành. Lấy lại tinh thần Zozu, Huy Quyền thì đánh về phía Sở Dịch gương mặt. Chỉ là Zozu đột nhiên phản kích, cũng không có đánh Sở Dịch một trở tay không kịp. Sớm tại Sở Dịch vui sướng cái kia hoàng kim cấp bậc giác tỉnh tài liệu bắt tay lúc, hắn liền bắt đầu âm thầm đề phòng Zozu phản kích. Mà lại, đã theo hải tặc nguyên tác bên trong biết Zozu bắp thịt kinh người. Tay không liền có thể dơ lên gò núi đồng dạng băng khối đến. Sở Dịch tất nhiên chỉ dùng của mình phòng ngự mạnh nhất, dùng cho ngăn cản được Zozu phản kích. Một giây sau, ông, Sở Dịch sau lưng Tu La Ma Tượng, bỗng nhiên vang lên tinh hồng quang mang. Chợt, tinh hồng quang mang bao phủ tại Sở Dịch trên thân. Tu La Ma Tượng khủng bố phòng ngự, rõ ràng là đem Sở Dịch thân thể hoàn toàn bao phủ ở nơi nào. Khóe miệng vung lên nụ cười càng phát ra nồng đậm. Sở Dịch chậm rãi chờ đợi Zozu quyền đầu tới gần, khuôn mặt cái kia vệt mỉm cười tựa như là đang nói: "Đến đánh ta à, đần độn." Nhưng lại tại Sở Dịch tràn đầy tự tin, coi là Zozu bắp thịt mạnh hơn, đều không thể phá nát rơi hắn Tu La Ma Tượng phòng ngự lúc, răng rác. Đồng dạng thanh thúy thanh âm, lại là để Sở Dịch nụ cười líu lo cứng ngắc ở nơi nào. Bởi vì Zozu nhất quyền, lại là để Sở Dịch không gì sánh được kiên cố Tu La Ma Tượng phòng ngự. Ẩn ẩn sinh ra một vết nứt, đùa giỡn một chút a, bằng vào bắp thịt, thế mà có thể đánh nát Tu La Ma Tượng phòng ngự. Không hổ là tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội 3 đội trưởng. Không hổ là Kim Cương, Zozu a. Trong lòng yên lặng cảm khái. Hồi tưởng lại chính mình vì hoàn thành giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ gian khổ. Sở Dịch thực tình cảm giác Kim Cương, Zozu là một cái so với chính mình càng thêm biến thái gia hỏa. Như vậy, Sở Dịch theo Kim Cương, Zozu cái kia lấy được giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Đến cùng là cái gì đây? Đáp án là vỡ nát phòng ngự. Vẫn là hạn định thời gian 3 ngày thời gian. Sở Dịch muốn bắt tay cái kia hoàng kim cấp bậc giác tỉnh tài liệu, nhất định phải tại hệ thống an bài thời hạn bên trong vỡ nát rời Zozu Kim Cương phòng ngự, dạng này mới có thể thuận lợi hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Mà Sở Dịch vì có thể hoàn thành Kim Cương Zozu giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ, có thể nói là nhọc lòng a. Trước chỉ dùng của mình kiếm đạo tạo nghệ bổ ra tật phong lưu kiếm chiêu đoạn lãng tới, ngay sau đó ngay tại Sở Dịch đoạn lãng mắt thấy thì phải rơi vào Kim Cương Zozu Kim Cương hóa trên bờ vai lúc mắc trọng lực lĩnh vực sử dụng phối hợp với chỉnh một chút 200 lần trọng lực, Sở Dịch đem đoạn lãng chém xuống tại Zozu Kim Cương hóa trên bờ vai, giống như là tăng phúc đoạn lãng gần 200 lần uy lực. Có thể một kiếm như vậy, chỉ là để Zozu nơi bả vai Kim Cương khải giáp sinh ra vết rách mà thôi, ngược lại là Zozu phổ phổ thông thông nhất quyền, lại là để Sở Dịch Tu La Ma Tượng phòng ngự sinh ra vết rách a. Chỉ bất quá, Sở Dịch tâm tính ngược lại là rất tốt. Hắn biết Tu La Ma Tượng phòng ngự sớm muộn có một ngày là muốn tại một vị nào đó trong tay cường giả vỡ nát, chỉ là không nghĩ tới là vỡ nát tại Kim Cương Zozu trong tay mà thôi. Trong lòng mặc dù là hơi có chút thất lạc, cũng không đến mức để Sở Dịch niềm tin sụp đổ, nhưng Tu La Ma Tượng lần đầu bị hao tổn, Sở Dịch tổng nếu là có chút biểu thị, huống chi người Zozu phản kích hoàn tất. Hiện tại cũng giờ đến phiên ta đi. Vô hình sát ý bắt đầu dần dần ngưng tụ, thu nạp lên mặt hướng nụ cười Sở Dịch, bỗng nhiên thả ra tự thân khủng bố sát ý, khóa chặt tại Kim Cương Zozu trên thân. Ngay sau đó, Sở Dịch sau lưng Tu La Ma Tượng đột nhiên mở ra tinh hồng đồng tử, nhìn chăm chú tại Kim Cương Zozu trên thân. Mà Zozu cơ hồ là bị Tu La Ma Tượng chằm chằm trong nháy mắt. Đầu tiên là cảm giác được thân thể bị Tu La Ma Tượng sát ý khóa chặt, lại không cách nào tự do hoạt động thân thể, ẩn ẩn cũng có chút hoảng hốt. Chờ Sở Dịch sau lưng Tu La Ma Tượng chậm rãi duỗi ra hai tay, tiếp lấy chỉnh một chút hai đạo màu vàng báo ảnh, ầm măng nện xuống tại Zozu trên thân lúc, mãnh hổ chấn địa, oanh, nương theo lấy điếc tai thanh âm, bụi mù tứ tán, che kín tất cả mọi người tầm mắt. Các loại bụi mù chậm rãi biến mất lúc, Zozu bóng người đã tọa lạc tại một cái trong hố sâu. Đến mức hố sâu chung quanh thì là Zozu kim cương khải giáp bong ra từng màng, rơi lả tả trên đất óng ánh kim cương. Ồ, Zozu trái cây năng lực làm sao cùng Tống Tài đồng tử một dạng đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.